Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 579, kịch biến 2. Thiên Long Nhân thật sự thấy được là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới một mặt. Ở một khắc trước hay là đám bọn hắn đàm luận cười chi phí tứ hoàng. Đột nhiên lộ ra bọn họ răng nanh, một cổ không khỏi tâm tình từ trong lòng bọn họ xông ra. Bọn họ chưa bao giờ có như vậy tâm tình, đó là sợ hãi, là vốn có thể chống cự chết mà sinh thấy sợ hãi. Thân thể, địa vị, quyền lực, cái này ở dị vãng cho bọn hắn mang đến không ai sánh bằng làm dùng cái gì. Vào thời khắc này nhưng là không đáng giá một đồng, bọn họ giống như là người giàu, lại lạc vào không có gì cả sa mạc một dạng không có đến vô dùng cái gì. Nhưng ngay cả cơ bản nhất bảo vệ tánh mạng đều làm không được đến. Bọn họ thành là bên trong chiến trường này yếu ớt nhất đám người. Cho dù ở nô lệ gông xiềng dưới sự khống chế, bọn họ bị đám nô lệ thật sự vây quanh bảo vệ, có thể đối mặt là cường đại tứ hoàng thế lực. Trong mắt bọn họ cường tráng nô lệ, trừ cực kỳ cá biệt có thể chống đỡ được trở ra, cái khác cũng còn giống như tờ giấy yếu kém. Đây là cứng rắn thực lực sai biệt. Không có chịu qua Grand Line khảo nghiệm nhân, cho dù treo giải thưởng kim cao hơn nữa, bản lãnh chân chính so với Grand Line hải tặc mà nói nhưng thủy chung kém một chút. Nhất là bọn họ đối mặt hay lại là tân trong thế giới kinh khủng nhất tứ hoàng, mang cho người ta cơ hồ là dễ như bỡn vậy cảm thủ. Bọn nô lệ ở Thiên Long Nhân nhất hốt hoảng cùng sợ hãi thời khắc, ẩn núp ở trong lòng tình cảm bộc phát ra. Càng ngày càng nhiều nô lệ tránh đả kích, để cho những công kích này rơi vào căn bản không có thể phản ứng tới Thiên Long Nhân trên người. Bị hỗn loạn giết chết Thiên Long Nhân, cái này cũng ý nghĩa bọn họ nô lệ lấy được giải thoát. Nô lệ gông xiềng có thể ở chủ nhân ý niệm xuống tùy ý giết chết nô lệ, nhưng là giết chết chết chỉ có chính mình nô lệ. Một khi ở còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống Thiên Long Nhân chết, cũng ý nghĩa mỗi người bọn họ thuộc quyền nô lệ tự do. Cái kết quả này cũng đưa đến nô lệ canh một bước phản bội, bọn họ hướng cái khác Thiên Long Nhân mở ra tập kích. Ở PX Hòa Bình Người Chủ Nghĩa đăng trường sau khi, hải quân mai phục hoàn toàn không chỉ như thế. Sau đó đăng trường là hai gã trọng lượng cấp nhân vật là Dần cùng Ti Dolphin. Bọn họ đều là hải quân đại tướng trừ bị nhân. Một khi hải quân đại sẽ xuất hiện vô ích tịch thời điểm, đại tướng trừ bị ý nghĩa bọn họ sẽ trực tiếp thay thế cái đó chỗ trống. Thay lời khác mà nói, bọn họ cụ bị hải quân đại tướng thực lực. Không chỉ có như thế, thế giới chính phủ thật sự tụ lại mà thế tới lực cũng là một chút không yếu. Đó là từ các nơi trên thế giới thật sự tụ lại tới cường giả, là dùng để bảo vệ đất nung đại lục hòa bình chiến lực. Mặc dù đang báo chí bên trong ít có thấy, có thể thực lực chân chính lại không có bất kỳ người nào dám khinh thường. Ở nơi này dạng trường hợp bên dưới, ta cảm thấy cho ta có chuyện nhất định phải nói. Ti Dolphin biểu lộ ra trịnh trọng bộ dáng. Hắn nhìn đứng ở hắn một bên Dần, không ngang cao, để cho hắn chỉ có thể ngước nhìn Dần. Dần thở dài, nàng mang theo mang là thật sâu bất đắc dĩ. Bởi vì Ti Dolphin muốn nói sự tình, nàng đã nghe qua không dưới hơn 100 lần. Lần lượt cự tuyệt nghênh đón, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không thay đổi lời nói. Xin theo ta, chấm ngoặc kép. Ti Dolphin tỏ tình còn chưa nói ra miệng, liền bị Dần không nhìn. Nàng đứng ở nhô lên sắt thép cơ quan cứ điểm phía trên, mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Chiến trường so với tưởng tượng còn phải hỗn loạn, nhưng nàng cũng không hề để ý những thứ này. Nàng vốn chính là tới thu thập tàn cuộc. Ti Dolphin, Ti Dolphin thay đổi trước thái độ. Trên mặt hắn cái khác tâm tình quét một cái sạch, chỉ còn lại nghiêm túc. Mặc dù Ti Dolphin tướng mạo phổ thông đại chúng, quyền cốt lồi ra hắn để cho gò má lộ ra đột ngột. Thậm chí có thể nói được cho xấu xí. Chỉ có như vậy một cái bình thường hắn. Ở dân chúng bên trong tiếng hoan hô cũng rất cao. Kỳ nguyên nhân chính là hắn đối với sự tình nghiêm túc thái độ. Hắn thật sự nhận đúng sự tình. Hắn tổng hội không để lại dư lực đi làm. Tựa như cùng hắn yêu dần sau khi. Bất kể bị cự tuyệt bao nhiêu lần. Hắn tổng hội tại chính mình nhận thức là thích hợp thời cơ đi tiến hành tỏ tình. Hắn đem phần này nhiệt độ cũng đặt ở chính nghĩa phía trên. Ngươi đi hiệp trợ Thiên Long Nhân. Dần chỉ là lạnh nhạt nói. Nhàn nhạt giọng tỏ rõ nàng đối với cái này cử động cũng không thế nào đồng ý ý tưởng. Nhưng là đây là do Sengoku trực tiếp ra lệnh, cho dù nội tâm của tự mình cảm thấy không muốn, nhưng lại phải thi hành nhiệm vụ. Đây là hải quân tối nguyên tắc căn bản. Ti Dolphin giống vậy nhàn nhạt gật đầu. Ngươi thì sao? Ánh mắt của Dần nhìn về phía trong chiến trường. Nơi đó là đưa tới động tĩnh lớn nhất nơi. Cũng chính là Kaido chiến đấu trường thật sự. Chém Dragon. Đây chính là từng cái kiếm hào cũng đang đeo đuổi ảo mộng thực tập. Trong truyền thuyết chém Dragon võ sĩ Samurai Ryuma, loại này kiếm hào bị người thật sự sùng bái nguyên do liền là bởi vì bọn hắn làm được người bình thường không làm được sự tình. Từng cái hướng tới cường đại kiếm hào, đối với cái này dạng khiêu chiến cũng sẽ không buông khí. Mắt diều hâu sở dĩ không có khiêu chiến Kaido, chỉ là bởi vì đang khiêu chiến trước, có cần phải làm việc tình mà thôi. Ti Dolphin cũng không có cản nàng, ngăn trở Kaido tàn phá. Đối với quét dọn mảnh chiến trường này có tác dụng cực lớn. Hơn nữa, đây là thật sự yêu người yêu cầu. Đang không có không tuân theo hải quân nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Hắn làm sao có thể nói ra phản đối mà nói đây? Về phần dần nguy hiểm. Hắn cũng không có qua lo lắng nhiều. Ở chỗ đó còn có Gap trung tướng cùng Sengoku nguyên soái. Đối với hải quân mà nói, đây chính là lớn nhất tâm hồn lực lượng. Một mực duy trì yên lặng cười một tiếng, cũng đột nhiên bắt đầu hành động. Một cây dùng để đạo mù quải côn ở trên chiến trường phát ra lộ ra đê mê tiếng đánh. Chợt nhìn một chút, chỉ là một trung niên người đuôi chậm chạp đi bộ phương thức. Có thể là chính là như vậy chậm chạp nhịp bước, lại hấp dẫn vô số hải quân tầm mắt, cười một tiếng hành động, nhanh nhìn chăm chú vào hắn. Hải quân dồn dập vừa khẩn trương đất hạ đạt lần lượt mệnh lệnh. Trong này bao hàm hải quân trung tướng cấp bậc tướng giáo. Đang đối mặt cười một tiếng cường giả như vậy lúc, đứng sau hải quân đại tướng chức vị cũng không có cấp cho bọn họ một chút cảm giác an toàn. Ngược lại dư thừa ý thức trách nhiệm, để cho bọn họ bội cảm nguy cơ. Bọn họ có trách nhiệm ngăn hắn lại, nhưng lại không có kia phần thực lực. Rất nhiều hải quân nóng nảy tiếng quát tháo xuống, cười một tiếng cũng hành động. Hắn phù không lên, trọng lực fruit năng lực hiệu quả để cho hắn dễ dàng làm được một điểm này. Hắn không có che giấu mình hành tích, cứ như vậy thẳng ném về phía PX hòa bình người chủ nghĩa bay đi. Hải quân phát hiện hắn ý đồ, tuy nhiên lại không có người nào có thể ngăn cản, mới vừa rồi còn duy trì chậm chạp nhịp bước cười một tiếng. Ở huyền không lên một khắc kia, tốc độ của hắn đột nhiên lên cao mấy chục lần, như nhanh như chớp như vậy nhanh nhẹn, không có ai có thể theo kịp tốc độ của hắn. Chớ nói chi đến ngăn cản hắn, duy nhất nắm giữ cái tốc độ này người là Kizaru, có thể cho dù là hắn cũng không cách nào chiếu cố được một mảnh khác chiến trường chuyện xảy ra. Nhất là cười một tiếng hay là từ phía sau hướng bên bờ phát động công kích. Hòa hình người chủ nghĩa, mờ mịt đứng tại chỗ, bởi vì ở nó hệ thống bên trong, hướng kỳ trùng tới cười một tiếng bị phán định là quân bạn. Cho nên hắn không có phát động tập kích, bất quá cười một tiếng lại không có khách khí. Hắn từ trượng bên trong rút đao ra lưỡi đao, vùng chém mà ra, cũng không rực rỡ tươi đẹp đả kích. Ở phía trên chiến trường này thậm chí không có gì dạng động tĩnh. có chỉ là bình thản không có gì lạ trảm kích. Chỉ có như vô trịch trảm kích, dễ dàng đem tân sửa đổi hòa bình người chủ nghĩa PX phòng ngự bổ ra. Trên người nó thật sự phi phụ phòng ngự, là bắt trước đến sai đô tới đơn sơ, phản xạ, năng lực. Cái năng lực này phối hợp tài liệu bản thân phòng ngự. Cho dù là hơn 100 triệu hải tặc đối mặt hòa bình người chủ nghĩa thời điểm, cũng rất khó phá vỡ nó phòng ngự. Nhưng là phòng ngự như vậy ở cười một tiếng phong phú dưới sự công kích lại có vẻ không còn gì nữa. Ngươi làm gì? Sentomaru hoàn phát ra tiếng gào thét âm. Coi như khoa học bộ đội xếp, từng cái hòa bình người chủ nghĩa đều là hắn quý báu tài sản. Hắn gào thét không để cho cười một tiếng có bất kỳ dừng tay cắt đứt. Cơ hồ cách mỗi một giây sẽ có một máy hòa bình người chủ nghĩa hư hại. Mặc dù hòa bình người chủ nghĩa đã đầu nhập lượng sản hóa, nhưng là một máy cao đến một tàu chiến hạm giá cao chót vót chi phí. Cho dù là hải quân cũng chống đỡ không mấy lần đại quy mô sản xuất. Sentomaru hoàn ngăn trở ở một trước mặt cười. Nhưng là đang đối mặt cười một tiếng thời điểm, hắn cũng không có lựa chọn phòng thủ tư thái, bởi vì hắn rõ ràng minh bạch hắn cái gọi là đệ nhất thế giới phòng ngự, chỉ là tự xưng danh hiệu. Lấy phòng thủ tư thái đối mặt cười một tiếng đả kích, chỉ là muốn chết mà thôi. Hắn ở trên chiến phủ phụ Busosoku Haki, sau đó hướng cười một tiếng chém tới. Cái gì? Sentomaru hoàn sợ hãi giống lên tiếng, tay hắn truyền tới một trận rung động, chiến phủ từ trong tay rụng, so sánh với trong tay hắn nắm chiến phủ lộ ra mảnh nhỏ mỏng trượng đao. Nhưng ở cùng chiến phủ đụng vào nhau một khắc, triển lộ lực lượng kinh người áp chế, thoát khỏi vũ khí tầng thứ đem chiến phủ đánh bay, cười một tiếng lưỡi đao thuận thế vung chém mà xuống, hắn không có nương tay dự định. Chỉ có tướng địch nhân chém thương mới có thể trên căn bản giải quyết vấn đề. Đang lúc này, điểm sáng màu vàng lóe lên ở bên người hắn. Một cái dưới ánh mặt trời phản xạ huy hoàng trong kính sau đó xuất hiện. Mà sau đó đột nhiên xuất hiện là Kizaru bóng người. Ở Sentomaru hoàn sắp gặp nguy hiểm thời điểm, hắn kịp thời đất chạy tới. Cũng dùng trong tay chế tạo mà ra Kusanagi kiếm ngăn trở cười một tiếng vung chém. Ở chỗ đại tướng Kizaru giao phong bên trong, cười một tiếng lần nữa giải thích hắn đả kích mạnh mẽ đến đâu một điểm này. Chỉ một cú đánh, ở trọng lực fruit cùng với ngang ngược chung nhau thêm xuống. Kusanagi kiếm liền truyền tới rung động, chỉ là chớp mắt trong nháy mắt liền biến mất mờ. Cho dù đây là Kizaru tiện tay liền có thể chế tạo binh khí, nhưng là ở trình độ cứng cáp thượng, Kusanagi kiếm không thể so với bất kỳ một cái đại khoái đao 21 công phu tới kém. Thật là đáng sợ đây. Chấm ngoặc kép, Kizaru vừa nói thường nói, nhưng ở giao phong bên trong hắn ngược lại chiếm được điểm ưu thế. Hắn lợi dụng ưu thế tốc độ đem Sentomaru hoàn cho kéo ra ngoài. Còn chưa chờ Sentomaru hoàn mở miệng, hắn đã nói, ngươi xử lý cái khác hải tặc. Ở ISO cường giả như vậy trong lúc giao thủ, một lần chiếm ưu không có nghĩa là nhiều lần chiếm ưu. Sentomaru hoàn nếu như gia nhập cuộc chiến đấu này, chỉ có thể mang đến cho hắn gánh nặng mà thôi. Sentomaru hoàn gật đầu, hắn có chút đau lòng mà nhìn té xuống đất mười mấy hòa bình người chủ nghĩa PX. Cứ như vậy trong nháy mắt sẽ để cho mười mấy PX báo hỏng. Cái này có thể nhìn thành báo hỏng mười mấy chiếc quân hạm. Cơ hồ cũng sắp có thể tạo thành Buster cô đội tàu. Không thể nghi ngờ như vậy tổn thất làm cho lòng người đau. Ở Sentomaru hoàn sau khi rời đi, Kizaru lúc này mới tiếp tục phát động công kích. Hắn phát động 8 chỉ kính. Trong bầu trời các ngõ ngách xuất hiện từng cái ánh sáng kính. Mà cùng lúc đó, Kizaru cũng bắt đầu chính mình biểu tình. Pika Pika Nomi Fruit vốn là chỉ có thể làm thẳng tắp di động. Nhưng là phối hợp 8 chỉ kính sau khi phảng phất trên không trung tạo thành đoàn xe quỹ đạo. trợ giúp Kizaru hoàn thành tự do di động mục đích. Hắn linh xảo thông qua không trung khu không thấy được xó xỉnh, phát động mình sở trường tập kích tấn công đến cười một tiếng. Nhưng là cười một tiếng lại biểu hiện kinh người, sức phản ứng. Nói cho đúng là Kenbunsoku Haki, bất kể Kizaru từ đâu loại góc độ tiến hành đả kích, hắn luôn có thể chuyển trước một bước phát giác, tịnh tiến đi né tránh. Mấy phút đồng hồ chiến đấu, Kizaru lại xuất thủ ít nhất 100 lần, có thể mỗi lần hành động cũng sẽ bị phá giải mở. Hắn bắt đầu ý thức được cười một tiếng Kenbunsoku Haki, sợ rằng so với tưởng tượng còn phải tới mạnh hơn nhiều. Hắn rơi vào trầm tư, suy tính như thế nào đánh bại cười một tiếng cái này đối thủ mạnh mẽ. Ngươi đang ở đây tranh đánh, cười một tiếng đối với Kizaru đột nhiên đi lên một câu. Rồi sau đó ở trọng lực Fruit điều khiển trọng lực tình huống, để cho thân thể ngắn ngủi tăng tốc về phía Kizaru tới gần. Ở phương diện tốc độ, thủy chung là Kizaru càng hơn một bậc. Ở phát giác cười một tiếng quỷ dị hành động sau khi liên lạc câu nói mới vừa rồi kia, hắn không thể không lựa chọn trốn tránh phương thức. Một lần nữa thông qua thực hành lấy được khẳng định, cười một tiếng tựa hồ cũng có thể chịu quyết định. Kizaru đúng là tránh đánh đến. Thân thể của ngươi, tựa hồ đang sợ hợp lại đụng. Kizaru khó khăn xem sắc mặt che giấu ở thô bỉ biểu tình xuống. Không phải là sợ hãi, mà là không thể hợp lại đụng mà thôi. Ứng Zephyr nói một câu, đại lệ thuộc vào với Fruit năng lực. Thay lời khác mà nói, chính là Kizaru thân thể tố chất cũng không tính đứng đầu. Ít nhất đang cùng ngang hàng tầng thứ đối thủ giao chiến thời điểm, hắn một mực ở tránh né một điểm này, đang chiến đấu lúc thường xuyên sử dụng đến quang tốc thích. Đang đối mặt cười một tiếng thời điểm, lại một lần cũng không có cân nhắc đến dùng chiêu thức này, mà là vận dụng Yasakata no Magatama, Kusanagi kiếm, loại này khoảng cách xa đả kích, hoặc là vung chém lưỡi kiếm chiêu thức. Bọn họ cũng có một cái đặc điểm, chính là có thể phản ứng thoát đi thời gian. Mặc dù quang tốc thích uy lực mạnh mẽ, nhưng là Kizaru càng lo lắng. Hắn làm ra như vậy hành động sau khi, có thể hay không bị nhân nắm lấy cơ hội. Ở nhận ra được một điểm này sau, cười một tiếng lập tức mở ra truy kích, cục mặt ngó về phía Kỳ nghiêng về. Không nghĩ tới, ngươi sẽ giúp ta. Tóc đỏ sang chạy tới, dùng cây đao kia lưỡi đao một tay chống nổi do Akainu thật sự phát động công kích. Ngang ngược cùng Devil Fruit năng lực va chạm, nóng bỏng nham tương bị vô hình khí thế hướng tản ra, đung đưa ở trên trời từ mà hạ xuống nóng bỏng nham tương giọt mưa. Ánh mắt của mắt diều hâu thượng liếc về, tựa hồ lo lắng hạ xuống nham tương giọt mưa phá hư quần áo. Hắn trực tiếp hướng trời cao vung chém ra kiếm khí, lớn vô cùng kiếm khí liên đới nham tương bay đi bầu trời xa xa. Đối với tóc đỏ sang từng nói, hắn cũng không chấp nhận, hắn phủ nhận nói, ta không có giúp ngươi, chỉ là muốn dùng hải quân đại tướng thử lưỡi đao mà thôi. Tựa hồ là tăng thêm lời nói này chân, thực tính, mắt diều hâu dừng lại đả kích, trực tiếp đem Akainu áp lực toàn bộ chia sẻ ở tóc đỏ sang trên người. Mà chính hắn là rời đi nơi này, hướng Kaido phóng tới. A, uy, chấm ngoặc kép, tóc đỏ sang căn bản là không có tới kịp gọi lại hắn. Bởi vì Akainu không có tính toán thả mắt diều hâu rời đi ý tứ. Thân thể của hắn phảng phất một tòa không có tận cùng núi lửa hoạt động. Nham tương lần nữa từ trên người hắn toát ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.